Chương 145, kẻ giết người Doanh Nhược Anh, 3. Cùng lúc đó, tại phía xa Bạch Dạ Thành huy hoàng trong hoàng thành, một cái thoạt nhìn mới 20 ra mặt người trẻ tuổi, người khoác kim bạch xen nhau trường khoảng lễ phục, trong phòng đi qua đi lại, rất nhanh liền để lễ phục vạt áo dính vào tầng một bụi bặm. Vị trẻ tuổi này có được một bộ tuyệt cao túi da tốt, ngũ quan cương nghị mà không mất đi tuấn dật chi khí, thân hình cao lớn thẳng tắp, vai rộng bàn đem hoa lệ lễ phục thỏa thích giãn ra. Lộ ra trước ngực cái kia biểu tượng hoàng đế sủng ái kim cây đồ án, chỉ bất quá giờ này khắc này, cái kia trên mặt anh tuấn lại viết đầy vội vàng sao động bất an, hai cái ánh mắt cũng phủ kín tơ máu. Đám phế vật này, thực sự là phế vật từ đầu đến chân, cũng ta cho bọn hắn cung cấp nhiều tài nguyên như vậy, ngay cả như thế một chút chuyện nhỏ đều. Người trẻ tuổi nỉ non tự nói, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước cửa một vị dừng chân hồi lâu lão nhân. Ngươi không phải nói trường sinh thụ triều khí phồn thịnh, lực chấp hành thắng qua mật thám cục, đối phó mấy cái tuyết sơn thiếu niên dễ như trở bàn tay sao, làm sao bây giờ lại là kết quả này? Lão nhân kia chắp tay thi lễ, nói ra, điện hạ, trường sinh thụ mấy năm này phát triển tấn mãnh, lực chấp hành cường đại thật là sự thật không thể chối cãi, so sánh với mật thám cục càng thích hợp biến thành của mình, đồng dạng là sự thật không thể chối cãi, nhưng muốn bọn hắn cưỡng ép tại chưa bao giờ đặt chân thành thị bên trong khởi xướng hành động, thất bại cũng hợp tình hợp lý, cốt một cái hợp tình lý. Ngươi khi đó cũng không phải nói như vậy, ngươi khi đó, người trẻ tuổi nói đến về sau, mình cũng không phản bác được, lão nhân vẫn luôn đang nhắc nhở hắn, cùng huynh trưởng đấu tranh quyết không thể nóng lòng cầu thành, cùng trường sinh thụ tiếp xúc mật thiết là một bước hảo cờ, nhưng đi rất gấp liền sẽ hoàn toàn ngược lại, là bản thân không chịu nổi tính tình, tự cho là có một cái có thể lập xuống kỳ công cơ hội, mới có thể yêu cầu trường sinh thụ đi chấp hành một cái hồi báo nhiều cũng nguy hiểm cao nhiệm vụ, hiện tại muốn làm sao? Lão nhân thấy hoàng tử điện hạ bình tĩnh lại, mới thở dài nói ra, mau chóng cùng trường sinh thụ cắt gọt đi, điện hạ trước đó làm việc vẫn là rất cẩn thận, cũng không có cái gì nhược điểm có thể để người ta lợi dụng, chỉ cần một mực chắc chắn đối với chuyện này không biết rõ tình hình, liền có thể đứng ở thế bất bại, trường sinh thụ sẽ không bị cắn ngược lại một cái sao. Lão nhân nói ra, vậy thì đối với bọn họ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, lần hành động này thất bại bản chính là bọn họ bản thân làm việc bất lợi bố trí, điện hạ quyết sách mặc dù hơi có vẻ vội vàng sao động, nhưng bản thân cũng không sơ hở. Như vậy trường sinh thụ thất bại, cũng không lý tới từ liên lụy đến điện hạ, huống chi, chỉ có lưu được cái này một điểm thể diện, bọn hắn mới có thể tại sau khi đã kích giành lấy cuộc sống mới. Nghe được những lời này, người trẻ tuổi cuối cùng an hạ mấy phần tâm đến, nói cách khác ta hiện tại cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, thế nhưng là phụ hoàng hắn, bệ hạ đương nhiên sẽ đối với điện hạ cảm thấy thất vọng, nhưng là tại tuyết sơn người về vấn đề, cho tới nay còn chưa từng có ai thành công, thậm chí trưởng tử điện hạ cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Khách quan mà nói điện hạ ngài biểu hiện ngược lại càng hơn một bậc, lần này thất bại, thực sự không chiến tội. Người trẻ tuổi nghe vậy, lại vấn chấn tinh thần, nói cũng đúng, mặc dù hành động lần này không thể thành công, nhưng dù sao cũng tốt hơn đại ca cái kia chật vật không ra thể thống gì bộ dáng. Bất quá, trưởng công chúa nơi đó biết không sẽ có phiền toái gì. Lão nhân nghe vậy cũng là nhướng mày, trưởng công chúa nơi đó đích xác sẽ có áp lực, nhưng nàng hãm sâu nam cương chiến trường, chỉ sợ thoát thân không ra, chờ chiến sự lắng lại, bên này hẳn là cũng có kết luận. Đến lúc đó nàng coi như muốn phát tác, mọi người chung quy huyết mạch tương liên, muốn đến sẽ không quá mức phận. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe trong phòng truyền đến cười lạnh một tiếng. Tốt một cái huyết mạch tương liên, nguyên lai ngươi cũng biết chúng ta huyết mạch tương liên. Sau một khắc, lão nhân cùng người trẻ tuổi đồng thời trên mặt biến sắc. Trưởng công chúa điện hạ, mời. Tại lão nhân hoảng hốt tiếng cầu khẩn bên trong, Doanh Nhược Anh thân ảnh chỉ một thoáng xuất hiện ở gian phòng chính giữa, một cái nhìn như mảnh khảnh cánh tay, trực tiếp đem thân hình cao lớn hoàng tử nắm vuốt yết hầu nhấc lên. Ông, cùng lúc đó, một trận kinh tâm động phách vù vù khuấy động ra, hoa lệ gian phòng bên trong vô số dụng cụ đồng thời nổ tung, bố trí tại đế đèn, đầu giường, trần nhà, dưới sàn nhà rất nhiều phòng ngự ma cụ, trong nháy mắt liền hóa thành bụi. Tại tông sư trước mặt, cho dù là hoàng cung nội điện, y nguyên thông suốt không trở ngại, bị sách giữa không trung hoàng tử, chỉ cảm thấy khó có thể tin, trưởng công chúa điện hạ, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nàng không có khả năng xuất hiện ở đây a. Nam cương chiến trường rõ ràng bị dẫn nổ linh trì. Hoang mang chi linh tướng tại mùa mưa triển khai bất kể giá cao phản công, nàng thân là nam cương chủ soái, làm sao có thể như thế cái thời điểm chạy về Bạch Dạ Thành đến, lão nhân kia cũng là hoảng sợ muốn tuyệt, điện hạ, ngươi chẳng lẽ bỏ nam cương quân đoàn, trưởng công chúa cười lạnh nói, đúng vậy a, bọn hắn hiện tại hẳn là chính lâm vào khổ chiến, không có ta chỉ huy tọa trấn, lại gặp được trước nay chưa có phản công, nam cương chiến tuyến toàn diện sập bàn cũng chỉ tại trong một sớm một chiều, lão nhân toàn thân run rẩy, thậm chí đều không lo được bị treo ở giữa không trung. Sắc mặt trướng lên hoàng tử điện hạ, trung giọng nói, điện hạ, ngươi biết bản thân đang làm gì không? Ta đang vì bọn hắn đòi lại nợ máu, trưởng công chúa lạnh giọng nói, Những nam cương đó chiến sĩ, vốn nên tại mùa mưa nghỉ ngơi lấy lại sức, củng cố phòng tuyến, sau đó theo ta một đạo xâm nhập nam cương hạch tâm, thành lập bất thế công huân, bây giờ lại bị đến từ hậu phương âm mưu làm hại vĩnh viễn chôn xương tha hương, là ngươi đem bọn hắn vứt bỏ trên chiến trường, là các ngươi bức ta đem bọn hắn vứt bỏ trên chiến trường, ngươi ở đây làm một mình tư oán mà đưa đế quốc đại nghĩa tại không để ý, trò cười. Trưởng công chúa đưa tay trái ra, đem lão nhân kia cũng lăng không treo lên, mà đối phương thân là đế quốc trọng thần rất nhiều hộ thân ma cụ đồng dạng không thể phát huy một tơ một hào công hiệu, là ai trước làm một mình tư dục mà đưa đế quốc đại nghĩa tại không để ý, là ai dẫn nổ nam cương linh trì quấy nhiễu vũ linh, là ai biết rõ ta đối với tiểu lang ưu ái hữu gia, lại dám đối với nàng ngang nhiên hạ sát thủ, các ngươi vì tranh đoạt hoàng quyền, chưa từng quan tâm tới đế quốc đại nghĩa, Tuyết Sơn bộ lạc, là văn minh công địch, nhưng tiểu lang là ta vừa ý người. Lão nhân dãy dụa nói, giống như ngươi mang tư oán trả thù, lại cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào, khác nhau ở chỗ ta là đế quốc chi trụ, là nổi tiếng thiên hạ ma đạo tông sư, mà các ngươi lại tính là thứ gì, đang khi nói chuyện, trưởng công chúa tay phải bỗng nhiên hất lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia thân hình cao lớn người tuổi trẻ đầu liền trực tiếp bị vặn xuống, mất đi đầu lâu thân thể chán nản rơi xuống đất, mà giữa không trung trên đầu, còn ngưng kết hắn trước khi chết bất khả tư nghị vặn vẹo biểu lộ, lão nhân trừng to mắt, trong miệng thốt ra một búng máu. Hắn thực sự khó mà tin tưởng con mắt của mình, đại tần đế quốc tam hoàng tử, thế mà, cứ như vậy bị nàng giết chết, mà trưởng công chúa nhất định còn không chịu bỏ qua, tay phải nhấc một cái, tán hoa thần thông cuồn cuộn đi lên, lập tức đem đầu một nơi thân một nẻo thi thể hủ hóa thành tro, chỉ để lại một khối huyết sắc kết tinh, đó là thành viên hoàng thất thi hài còn sót lại, trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta và cổ thi thể này, khác nhau ở chỗ nào, ngươi đây là đang, phản bội hoàng thất. Ta chính là hoàng thất, trưởng công chúa lạnh lùng quát, đồng thời tay trái thu được càng chặt, bất luận kẻ nào, dám đối với bên cạnh ta người hạ thủ, dám đối với ta làm âm mưu, liền nhất định phải trả giá thật lớn, hoàng tử cũng tốt, thậm chí hoàng đế cũng được, tuyệt không có ngoại lệ. Nói xong, trưởng công chúa bỗng nhiên buông xuống lão nhân, hiện tại giết ngươi, sợ là sự tình phải kết thúc vô thanh vô tức, cho nên ta tha cho ngươi một mạng, sau này trở về, lợi dụng ngươi ở đây đế quốc quý tộc vòng xã giao, đem ta hôm nay sở tê và am, a cúp. Xê sở vi truyền bá ra ngoài, nói cho mỗi người, đế quốc tam hoàng tử không phải chết bởi ngoài ý muốn, kẻ giết người là đế quốc trưởng công chúa, lão nhân toàn thân run rẩy, rầm một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngươi, ngươi điên rồi, là các ngươi điên rồi, trưởng công chúa cười lạnh nói, lại dám trêu chọc đế quốc tông sư, cũng không phải là muốn làm gì thì làm lấy cớ, tông sư đương nhiên là muốn làm gì thì làm lấy cớ, trưởng công chúa nói, đế quốc hết thảy chỉ có 6 vị tông sư, vây quanh ở Lam Lang bên người liền có ta, Lý Thanh, Chu Tuấn Sơn ba người, các ngươi bất quá là mới vừa cùng Hoàng Bộ Minh bám vào cái một bên, liền quên hết tất cả, còn không phải tự cho là tông sư lực lượng chiếm ưu, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói đến, sự tình lần này, Hoàng Bộ Minh nếu cũng tham dự, vậy ta liền đi đoạn hắn một cái chân, hoặc là dứt khoát giết hắn, để cho các ngươi vĩnh viễn tuyệt cùng ta đối nghịch suy nghĩ. Nói xong, trưởng công chúa thân hình lóe lên, liền từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa, mà lão nhân thì tại chỗ run rẩy thật lâu, mới rốt cục có sức lực đứng dậy. Nhưng mà, nhìn lấy cái kia đỏ thẫm kết tinh, cùng chung quanh tro tàn, lão nhân nhưng lại là cảm thấy hai chân mềm nhũn, không khỏi quỳ rạp xuống đất, điên rồi, nàng thật là, điên rồi.